Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1929, cũng luận bàn hạ. Dầm dầm dầm, duy trì liên tục tính bạo phát làm cho Hoa Chỉ Thần Đế thân thể mềm mại kịch chấn, căn bản không có thừa nhận như vậy trùng kích. Lúc này nàng, tựu như cùng một đóa trong bão táp mảnh mai tàn bỏ, bị lớn chừng hạt đậu hạt mưa điên cuồng đánh theo, không ngừng ở trên người lưu lại rất nhiều dấu vết. Quá mạnh, quá bá đạo, quá cuồng bạo, Hoa Chỉ Thần Đế tự xưng là vận mệnh mình thế giới màng vách ngăn kiên cố, có thể nói khác thường. Nhưng mà tại tần trần lúc này như mưa rông gió bão trùng kích dưới, cũng là căn bản vô lực duy trì, thân hình không ngừng kịch chấn, trong miệng liên tiếp khó chịu. Quá mạnh, trên đời này, thế nào sẽ có kiên cố như vậy to lớn mệnh cách? Người này, vẻn vẹn chỉ là nửa bước thần đế đỉnh phong A. Hoa Chỉ Thần Đế miệng há lớn, một đường hình chữ O, quả thực không thể nào hiểu được. Lấy đối vận mệnh chi đạo lý giải, mệnh cách, cực lớn nguyên nhân truyền thừa thua huyết mạch trong cơ thể, lai lịch, khí vận các loại, nhưng là cùng tu vi có liên quan. Một ít lai lịch cực lớn nhân vật, tuy là phía sau có ngập trời thế lực, mệnh cách rất cứng, nhưng nếu là tu vi không dậy nổi, hắn mệnh cách chính là hư, tuy là nhìn như kiên cố kiên cường, thực ra một khi chân chính tại vận mệnh trên giao phong phía trên, là mềm nhũn, mềm oạt. Cũng được gọi là bên ngoài mạnh trong càn, nhưng trước mắt tần trần mệnh cách, không những thoạt nhìn vô cùng to lớn nguy nga kiên cố, chân chính va chạm lên, càng là cứng rắn làm cho không người nào có thể thừa nhận. Một loại bị điên cuồng va chạm cảm giác là Hoa Chỉ Thần Đế nửa đời trước từ trước đến nay chưa từng thể nghiệm qua. Quá cuồng mãnh, then chốt nếu vẻn vẹn chỉ là cuồng mãnh ngược lại cũng thôi. Càng đáng sợ hơn vẫn là kéo dài. Nếu không cách nào kéo dài, Hoa Chỉ Thần Đế tự nhiên còn có thể ngăn cản, có thể tần trần mệnh cách mạnh, không vẻn vẹn cuồng mãnh, càng là vô cùng kéo dài, thuộc về duy trì liên tục tính bạo phát, một khắc liên tục. Mệnh cách thần trụ, hoặc là mưa rào đi tới, hoặc là mưa rơi tì bà, hoặc là sắc bén cắn giết, hoặc là âm nhu thẩm thấu, đồng thời tốc độ kết hợp, không thông qua cùng huyền diệu tổ hợp, đánh theo Hoa Chỉ Thần Đế vận mệnh thế giới màng vách ngăn làm cho Hoa Chỉ Thần Đế trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có chống đỡ. Cuối cùng, tại liên tục cuồng bạo oanh kích phía dưới, rắc rắc một tiếng, Hoa Chỉ Thần Đế vận mệnh thế giới màng trên vách đá, nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt, rất nhiều vết rạn nhanh chóng lan ra, giống như vỡ vụn đồ sứ. Cuối cùng, tại mỗi một khắc, phốc, giống như thông thiên cột sắt đâm thủng bầu trời, Hoa Chỉ Thần Đế vận mệnh thế giới màng vách ngăn bị tần trần triệt để chọc, rất nhiều mệnh vận chi thủy giống như mưa to chiếu nghiêng xuống, ào ào thanh âm chưa phát hiện, căn bản dừng đều không ngừng được. Vô tận mệnh vận khí tức bốc hơi, tạo thành khủng bố cảnh tượng, phía dưới mệnh vận trường hà đều kích động, dẫn động rất nhiều sinh linh vận mệnh thay đổi. Uy thế bực này, đây chính là thiên tộc thiên chủ cùng tần trần thực lực. Vạn thần chi khư cường giả khác cách xa xa cảm giác màn này, mệnh vận chi lực che đậy, bọn họ mặc dù không cách nào thấy trong cảnh tượng chân thực, nhưng là có thể cảm nhận được toàn bộ mệnh vận trường hà sao động, đó là một loại nắm giữ vô tận sinh linh vận mệnh lực lượng đáng sợ khiến cho rất nhiều cường giả các hít thở không thông không thôi. Đây chính là thiên tộc thiên chủ nắm giữ mệnh vận lực lượng. Thiên tộc thiên chủ cùng tần trần, quá kinh khủng, thiên tộc thiên chủ lại không nói, tần trần không hổ là chém giết thiên ngoại thiên chủ cường giả, có thể cùng thiên tộc thiên chủ giao phong trong không rơi xuống hạ phong. Những cường giả này sợ hãi, nếu như nói trước đó bọn họ còn hoài nghi tần trần có phải hay không giết chết thiên ngoại thiên chủ cường giả chân chính, nhưng lúc này bọn họ lại không hoài nghi, có thể cùng thiên tộc thiên chủ chiến đấu đến mức độ này, nếu nói là có thể đi chém giết thiên ngoại thiên chủ, cũng không phải không có khả năng. Hư giới tầng chỗ sâu, Ma Lệ mấy người cũng đều xa xa quan sát, Ma Lệ sắc mặt tái xanh, trong miệng lầm bầm, ta làm sao luôn cảm giác này tần trần cùng thiên ngoại thiên chủ giao thủ, tựa hồ có chút không đúng lắm đây. Không đúng lắm, chỗ nào không đúng lắm, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Ung Quốc Quốc Chủ đều quay đầu nhìn sang, lấy bọn họ nhãn giới, đương nhiên sẽ không bởi vì Ma Lệ tu vi, liền đơn giản xem nhẹ hắn, dù sao tần trần xe trước giam còn ở trước đó mặt. Nói không được, Ma Lệ nâng cằm lên, hai người giao thủ, luôn cảm giác như là một đôi nam nữ bằng hữu đang đánh nhau, đúng, chính là nam nữ bằng hữu đang đánh nhau, với lại còn không phải bình thường về mặt ý nghĩa đánh lộn, là loại trạng thái kia đánh lộn. Cái gì một dạng ý nghĩa, loại trạng thái kia, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ bọn họ đầu tiên là sững sờ, chốc lát phục hồi tinh thần lại, khó có thể tin nhìn Ma Lệ ý ngươi là. Ma Lệ gật đầu, các ngươi không cảm thấy sao, xuyệt, này không thể nói lung tung được. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Ung Quốc Quốc Chủ lập tức biến sắc. Dựa vào, thiên tộc thiên chủ cũng không phải bình thường nữ nhân, thiên tộc nắm giữ vận mệnh chi đạo, coi như là vũ trụ hải sủng nhi khoa Mạc Đa thú thủy tổ đều có chút kiêng kỵ, then chốt cái này lão bà một mực độc thân đến hiện tại, nếu để cho nàng nghe đến đó đối thoại, vậy còn đến. Bị một nữ nhân nhớ, này có thể tuyệt đối không là một chuyện tốt. Đến, đến, người tuổi trẻ, bọn họ đang luận bàn, chúng ta cũng đi luận bàn xuống. Khoa Mạc Đa thú thủy tổ một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp tạo thành một cái thuộc về thế giới của mình lĩnh vực, đem ma lệ cho bao phủ trong. Đúng, đúng, chúng ta cũng tới luận bàn xuống. Ung quốc quốc chủ cũng run một cái, vội vàng xông vào đi. Chuyện này, ta cũng không có nói muốn cùng các ngươi luận bàn a, cho ăn, Tần Trần kia ra hỏa có thể cùng thiên tộc thiên chủ luận bàn, lão tử bằng cái gì muốn cùng các ngươi luận bàn. Này, đừng động thủ lần nữa ta có thể tức giận. Mẹ kiếp, ngươi dám đẩy cái mông ta, lão tử liều mạng với ngươi. Ùng ùng, trong nháy mắt, kinh người tiếng sấm vang lên, trong vang lên ma lệ tiếng giống, sau đó chính là một mảnh chém giết. Mệnh vận trường hà trên, Hoa Chỉ Thần Đế nhìn Tần Trần đâm vào vận mệnh mình thế giới mệnh cách thần trụ, không khỏi thân hình lui, vội vàng nói, Tần công tử, ta ngươi trong luận bàn, đến đây chấm dứt. Tần Trần dừng lại trùng kích, nghi hoặc nhìn Hoa Chỉ Thần Đế, Hoa Chỉ cô nương, tại sao dừng? Các hạ hẳn là vẻn vẹn chỉ là vận mệnh thế giới màng vách ngăn bị phá chứ? Vận mệnh thế giới màng vách ngăn bị phá, vẻn vẹn chỉ là một chút thương nhỏ, cũng không phải là cái gì trở ngại, Tần Trần có thể cảm nhận được Hoa Chỉ Thần Đế còn có rất nhiều thủ đoạn vẫn chưa thi triển. Tần công tử, ta ngươi trong luận bàn, khoảng chừng thua mệnh vận chi lực trên, hôm nay ngươi mệnh cách thần trụ đã đem ta vận mệnh màng vách ngăn cho chọc, ta ngươi thắng bại đã phân, sẽ hết so tài nữa cần thiết. Hoa Chỉ Thần Đế lắc đầu, khoát tay, vù vù, vô tận mệnh vận chi lực nở rộ, tu phục bị chọc vận mệnh thế giới màng vách ngăn. Hả, Hoa Chỉ cô nương, ngươi mạng này vận thế giới màng vách ngăn không cần thiết tu phục chứ? Tiếp theo lần thứ hai thi triển, không phải trực tiếp tu phục sao? Tần Trần thấy thế, không nhịn được nói. Hoa Chỉ Thần Đế lắc đầu, người không hiểu, đối với nắm giữ vận mệnh chi đạo thần đế mà nói, vận mệnh thế giới màng vách ngăn là vô cùng chân quý cùng đồ trọng yếu, cho dù lần sau thi triển màng vách ngăn sẽ trực tiếp tu phục, nhưng lần này tổn hại là chân chân thật thật tồn tại, đại biểu vận mệnh khả năng nào đó, sở dĩ ta mới nhất định phải đem tu phục. Tần Trần, này thiên tộc thiên chủ làm sao gầm gầm gừ gừ. Hoa Chỉ Thần Đế nhìn Tần Trần, có lẽ Tần công tử ngươi không hiểu, đến ta dẫn ngươi đi mệnh vận trường hà chỗ sâu xem một chút liền biết. Giọng nói rơi xuống, Hoa Chỉ Thần Đế bỗng nhiên dắt Tần Trần tay, đi hướng mệnh vận trường hà chỗ sâu. Chuyện này, Tần Trần sửng sốt, có phải hay không có chút không tốt lắm? Hắn vừa định tránh thoát, Tần công tử có biết, mệnh vận trường hà chỗ sâu là cái gì? Hoa Chỉ Thần Đế một câu nói, cũng đã đem Tần Trần hấp dẫn qua đến. Là cái gì? Tần Trần hiếu kỳ, chương 5930, Đào Hoa, mệnh vận trường hà trên. Hoa Chỉ Thần Đế nắm Tần Trần tay, từng bước lướt sóng mà đi. Tiến vào mệnh vận trường hà trong sau, vạn thần chi khư những cường giả kia cảm nhận, liền không cách nào tiếp tục dò xét xâm nhập. Mệnh vận trường hà, chỉ có trưởng khống mệnh vận trường hà đại đạo cường giả, mới có thể dò xét ra một chút, nếu không cho dù hắn thần đế cấp cường giả, đơn giản cũng không cách nào dò xét, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận đến một ít mơ hồ không thành hình hình ảnh mà thôi. Đây là mệnh vận trường hà độc hữu thuộc tính, lúc này tại Tần Trần cùng Hoa Chỉ Thần Đế dưới chân, cuồn cuộn mệnh vận trường hà nước chảy xuôi, trong ẩn chứa nồng nặc vận mệnh chi khí, Tần Trần cúi đầu, có thể thấy rất nhiều sinh linh vận mệnh ở bên trong lên xuống. Dưới địa phương này mỗi một giọt hà thủy, liền đại biểu một cường giả vận mệnh cả đời. Hoa Chỉ Thần Đế khoát tay, một khỏa giọt nước xuất hiện tại trong tay nàng, Tần Trần nhìn sang, liền thấy này giọt nước trong giống như có một bóng người đang diễn dịch theo hắn cả đời, tất cả đều bên trong, rõ ràng trước mắt. Tê, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, cái này có chút nghiêu bức. Người khác nhất sinh mệnh vận đều có thể bị người thấy, đây là cái gì khái niệm? Hoa Chỉ cô nương, này mệnh vận chi thủy trong hình ảnh, là đã từng hình ảnh, vẫn là. Tần Trần cau mày hỏi, xem như mới vừa trưởng khống mệnh vận chi lực Tần Trần, vẫn là lần đầu tiên đi tới mệnh vận trường hà trong, có chút thường thức tính đồ đạc, hắn thật giải khai cũng không nhiều. Hoa Chỉ Thần Đế cười nhìn theo hắn một cái, ưỡn ra uyển chuyển dáng người, nói, ngươi chứng kiến, có là đã từng hình ảnh, có là còn chưa xảy ra. Toàn bộ đều có khả năng, sẽ nhìn ngươi làm sao nghĩ. Đều có khả năng, Tần Trần nhíu mày, ý gì? Rất đơn giản, mệnh vận trường hà, liền giống như tuế nguyệt trường hà một dạng, là vũ trụ hải trong cực thần bí một cái trường hà, tuế nguyệt trường hà trong, ngưng tụ vũ trụ hải rất nhiều cường giả tuế nguyệt, có thể rõ ràng dò xét đến một cái cường giả đi qua, bây giờ cùng tương lai. Hoa Chỉ Thần Đế thẳng thắn nói, đương nhiên, bởi vì nhân sinh bất xác định tính, quá khứ là cũng đã định ra. Hiện tại là đang xảy ra, mà tương lai lại có rất nhiều biến hóa. Dĩ nhiên đối với thua một ít đỉnh cấp cường giả mà nói, đi qua thậm chí đều có thể cải biến, cái này lại không nói, mà mệnh vận Trường Hà, thật cũng giống như tuế nguyệt Trường Hà. Hoa Chỉ Thần Đế cúi đầu nhìn trong tay giọt nước, người xem này một cái sinh mệnh, vận mạng hắn, quá khứ là cố định, hiện tại là chính xảy ra, mà tương lai vận mệnh, thật đúng là không ngừng biến hóa. Lúc đầu, hắn dọc theo mệnh vận Trường Hà cái này phân lưu chảy xuôi đi xuống, đến một đoạn này, lại có thể đi sẽ bị yên diệt, cũng chính là vận mệnh biến mất, bị hắn cường giả vận mệnh cho đồng hóa, chém giết, thu nhận, nhưng nếu ta như vậy. Hoa Chỉ Thần Đế cong ngón búng ra, phốc, này một giọt nước rơi vào phía dưới trong Trường Hà, nháy mắt đánh tan vài giọt giọt nước, tạo thành một đoàn trọng đại giọt nước. Tần Trần cảm giác trong chỗ u minh một cổ đặc thù lực lượng sinh ra, cố gắng rơi vào Hoa Chỉ Thần Đế trên thân, còn chưa từng hàng lâm, cũng đã bị Hoa Chỉ Thần Đế trên thân khí tức chấn động phải tiêu tan thành mây khói. Người xem, hiện tại này một giọt nước vận mệnh liền bị cải biến. Hoa Chỉ Thần Đế cười khẽ nói, lúc đầu này một cái cường giả, hắn tương lai khả năng chỉ có hơn vạn năm sinh mệnh, rất nhanh liền sẽ bị yên diệt tại mệnh vận Trường Hà trong, khí vận tiêu tán, nhưng ta cải biến vận mạng hắn, hắn tương lai vô cùng có khả năng có thể đi càng xa, hơn theo nguyên bản hạn mức cao nhất địa thánh cảnh, bước vào đến thánh chủ cảnh, thậm chí có hy vọng bước vào nhân tôn cảnh giới. Đây hết thảy, thì nhìn hắn kế tiếp chỗ tao ngộ vận mệnh dòng chảy làm sao. Hoa Chỉ Thần Đế lẩm bẩm nói, Tần Trần nội tâm xúc động, vận mệnh dĩ nhiên là như vậy cải biến sao. Hắn cúi đầu, nhìn dưới chân mệnh vận Trường Hà, từng cái sinh linh vận mệnh, tựu như cùng từng giọt hà thủy, bên trong lên xuống, ẩn chứa bọn họ sinh tử cùng cả đời. Nước chảy bèo trôi, bị ép buộc theo về phía trước, không ai có thể đi thoát khỏi trong vận mệnh. Bọn họ sẽ gặp được cái gì, không có ai có thể quyết định, chỉ có mệnh vận Trường Hà mới có thể quyết định, nếu như Tần Trần bọn họ muốn quấy rối, cũng nhất định phải một mực đi theo một giọt này hà thủy cùng lao nhanh, mới có thể lúc nào cũng ảnh hưởng. Dù vậy, nếu như một cái vội vàng không kịp chuẩn bị mạch nước ngầm cùng bọt sóng, cũng có thể để Tần Trần bọn họ không cách nào kịp thời xuất thủ, mất đi tiếp tục ảnh hưởng cơ hội. Ngươi thử xem. Hoa Chỉ Thần Đế nhìn về phía Tần Trần, cảm nhận vận mệnh, theo vận mệnh, nắm giữ vận mệnh, thao túng vận mệnh, là chúng ta trưởng khống mệnh vận đại đạo người, trụ cột nhất năng lực. Tần Trần trong lòng hơi động, khoát tay, bá, một giọt vận mệnh giọt nước nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Hoa Chỉ Thần Đế nhìn này giọt nước, vẻ mặt không nói gì. Chỉ thấy Tần Trần này một giọt nước trong, là một gã mỹ nữ tuyệt thế, dáng vẻ muôn vàn, điềm đạm đáng yêu. Nàng từ nhỏ sinh ra ở một cái nhỏ yếu gia tộc, từ nhỏ vận mệnh bị vùi dập, gian nan sinh tồn, từng bước đi tới thánh giả cảnh giới. Nhưng nàng vận mệnh giọt nước cũng đã thiên sang bách khổng, tùy thời đều có thể vỡ vụn, cả đời bị vùi dập, để cho nàng cũng đã mất đi tiếp tục đi tới đích, tiếp tục đột phá phát triển năng lực. Khả năng không lâu sau tương lai, liền sẽ bị khác giọt nước đồng hóa, hương tiêu ngọc vẫn. Thấy Hoa Chỉ Thần Đế không nói gì dáng vẻ, Tần Trần không khỏi nghi ngờ nói, Hoa Chỉ cô nương, ngươi làm sao? Không có việc gì, Hoa Chỉ Thần Đế lắc đầu, nhìn Tần Trần, ngươi là cố ý chọn một giọt này nước, hay là vô tình? Phía dưới giọt nước thiên thiên vạn vạn, mặc dù nói mỹ nữ không ít, nhưng có thể đi chọn được như thế một cái thoạt nhìn có chút hoàn mỹ mỹ nữ, tương đương với 0,0001% xác suất này thật sự là quá thấp. Có thể hết lần này tới lần khác bị Tần Trần chọn được, cái gì vận khí? Đương nhiên là vô ý, Tần Trần không hiểu Hoa Chỉ Thần Đế ý tứ, ta chỉ là thuận tay chọn một giọt, có cái gì không ổn sao? Đây là sự thực, Tần Trần tại chọn lúc, căn bản không có nhìn kỹ phía dưới giọt nước, thuận tay chính là chọn một xuống. Đó chính là trời sinh có số đào hoa. Hoa Chỉ Thần Đế bỗng nhiên thở dài một tiếng, cảm giác áp lực rất lớn, như vậy nam nhân, không tiện đem cầm A, bên cạnh mỹ nữ khẳng định rất nhiều. Hoa Chỉ cô nương, Tần Trần không nhịn được mở miệng, há, không có việc gì. Hoa Chỉ Thần Đế phục hồi tinh thần lại, cười nhìn theo Tần Trần, người thuận tay chọn, thật cũng là vận mệnh hồi đáp. Ngươi có thể chọn được một giọt này, nói rõ ngươi rất có nữ nhân duyên. Như vậy phải không? Không sai, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có phải hay không nữ nhân duyên rất tốt, trong cuộc đời thường thường sẽ có mỹ nữ làm bạn, có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Hoa Chỉ Thần Đế nhìn Tần Trần, chuyện này, Tần Trần sửng sốt, hắn hồi tưởng bản thân cả đời, dường như, giống như, biết đâu, khả năng, đại khái, có lẽ cùng Hoa Chỉ Thần Đế nói một dạng chứ. Không đúng, Tần Trần lắc đầu, lấy bản thân hôm nay tu vi, cả đời xác định sẽ gặp được qua rất nhiều nữ nhân, thế nhưng cũng rất bình thường, vị nào cường giả bên cạnh không có rất nhiều mỹ nữ xoay quanh đây. Giống như Hắc Long hội lão tổ, còn nuôi rất nhiều độc chiếm đây, từng cái đều mê hoặc, này cũng không thể coi là cái gì chứ. Nên không có đi, Tần Trần lắc đầu, so sánh hắn cấp bậc cường giả, bên cạnh mình mỹ nữ dường như cũng không tính nhiều. Không có, Hoa Chỉ Thần Đế nghi hoặc, chẳng lẽ mình suy đoán sai. thiếu niên trước mắt này thực là cái ngây thơ gia hỏa. Tần Trần không có đi suy nghĩ Hoa Chỉ Thần Đế trong đầu nghĩ đồ đạc, hắn một chỉ điểm ra, phốc, này một giọt nước tại hắn mệnh vận chi lực bao vây, một tiếng vang ầm ầm, nháy mắt nhập vào mệnh vận trường hà trong, lập tức vọt lên một cổ bọt sóng nhỏ. Này một giọt nước dĩ nhiên trong nháy mắt dung hợp chung quanh rất nhiều giọt nước, tạo thành một cái to lớn nước đoàn, đang chậm rãi thôn vệ hắn giọt nước mệnh vận khí tức. Ngươi chuyện này, Hoa Chỉ Thần Đế biến sắc, vội vàng lên tiếng. Làm sao, Tần Trần nghi hoặc, ngươi cho đối phương vận mệnh, cải biến quá nhiều. Hoa Chỉ Thần Đế thần sắc nôn nóng, lúc đầu, cô gái này vận mệnh khả năng đến thánh cảnh liền kết cuộc, có thể ngươi bây giờ, trực tiếp đem nàng cải biến đến tiếp cận chí tôn cảnh, nếu như nàng có thể hấp thu những nước này đoàn toàn bộ mệnh vận khí tức, tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai bước vào siêu thoát cảnh, đều cũng không khó. Này có cái gì vấn đề sao? Tần Trần cau mày, người mệnh vận, mặc dù không nói là cố định, nhưng cải biến mệnh vận trường hà trong bất cứ người nào vận mệnh, đều rất có thể sẽ đưa tới mệnh vận trường hà phản phệ, bởi vì đây là thuộc về mạnh mẽ cải biến, là mệnh vận trường hà mới có năng lực. Hoa Chỉ Thần Đế ngẩng đầu, trầm giọng nói, ngươi cảm thụ xuống đi, lập tức mệnh vận trường hà phản phệ liền tới. Vận mệnh phản phệ, vù vù, một cổ vô hình mệnh vận chi lực trong nháy mắt phủ xuống, nháy mắt ra chỉ đến Tần Trần trên thân. Đây là vận mệnh phản phệ. Tần Trần cảm giác được một cổ vận mệnh trừng phạt lực lượng rót vào trong cơ thể mình, cùng trước đó Hoa Chỉ Thần Đế trên thân cái này vô hình ba động cực tương tự, nhưng lại so Hoa Chỉ Thần Đế trước đó thừa nhận vận mệnh ba động mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Hoa Chỉ Thần Đế cảnh giác trầm giọng nói, cẩn thận, lấy ngươi tu vi, tuy là một cỗ vận mệnh phản phệ không có đối với ngươi tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng cũng sẽ đối với ngươi nắm giữ vận mệnh chi đạo có chút ảnh hưởng, dù sao ngươi không đủ kinh nghiệm. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như này mệnh vận phản phệ đối với ngươi tạo thành thương tổn, ta sẽ xuất thủ. Có ý tứ, vận mệnh phản phệ sao? Tại Hoa Chỉ Thần Đế nhắc nhở thời điểm, Tần Trần tinh tế cảm nhận cổ lực lượng này, quả nhiên có một loại tài quyết khí tức, là mệnh vận trường hà tại đối với ta tiến hành tài quyết sao? Chẳng biết này cỗ tài quyết khí tức cùng ta trong cơ thể tài quyết thần lôi so sánh, ai mạnh ai yếu. Tần Trần trong lòng cái ý niệm này nhô ra, vừa mới chuẩn bị huy động trong cơ thể tài quyết chi lực, tiến hành so sánh một chút. Phốc một tiếng, này cỗ vận mệnh tài quyết dường như cảm giác được Tần Trần trong cơ thể ẩn giấu một cổ lực lượng, đột nhiên thì tiêu tan thành mây khói, tựa như từ trước đến nay đều không từng xuất hiện một dạng, phút chốc biến mất không còn một mảnh. Cái gì tình huống? Hoa Chỉ Thần Đế nói một nửa, liền thấy Tần Trần trên thân vận mệnh phản phệ bỗng nhiên biến mất, không khỏi sửng sốt. Chuyện gì vậy? Này mệnh vận phản phệ làm sao bỗng nhiên biến mất? Trường Hà Nương, vẫn là người này động cái gì động tác? Hoa Chỉ cô nương, này mệnh vận phản phệ làm sao bỗng nhiên biến mất? Hoa Chỉ Thần Đế vừa định thăm dò, liền thấy Tần Trần vẻ mặt vô tội. Chương 5931, sinh lý hỉ hoan. Hoa Chỉ Thần Đế sửng sốt, người đây hỏi ta đi hỏi ai đây? Nàng ngẩng đầu, nhìn hướng mênh mông vận mệnh Trường Hà, nghi ngờ nói, khả năng nữ tử kia vận mệnh, vốn là phải như vậy, người chỉ là thuận theo vận mệnh, cũng không nghịch chuyển vận mệnh đi. Là thế này phải không? Tần Trần hoài nghi nhìn xem Hoa Chỉ Thần Đế, còn có thể như thế giải thích. Hoa Chỉ Thần Đế gật gật đầu, nội tâm nhưng là có chút xấu hổ, nàng cũng cảm thấy giải thích của mình tựa hồ cũng không tốt, có thể trừ cái này bên ngoài, nàng còn có thể thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói cái này vận mệnh Trường Hà phán quyết lực lượng, lại sẽ kiêng kỵ người này hay sao? Nghĩ đến này, Hoa Chỉ Thần Đế không khỏi lắc đầu, thản nhiên cười. Đùa gì thế, vận mệnh Trường Hà, chấp trưởng vũ trụ hải toàn bộ sinh linh vận mệnh, dù cho này Tần Trần tại có bối cảnh đi nữa, thực lực mạnh hơn, vận mệnh Trường Hà cũng không mang sợ. Chính mình vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Lắc đầu, Hoa Chỉ Thần Đế ho khan một tiếng nói, khụ khụ, chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước nhìn lại nói, dù sao ngươi chỉ cần biết, quấy nhiễu sinh linh vận mệnh sẽ phải chịu vận mệnh Trường Hà chế tài, đồng thời quấy nhiễu sinh linh Việt mạnh, quấy nhiễu càng nhiều, nhận đến chế tài cũng liền càng mạnh. Đây cũng là vận mệnh Trường Hà đối mệnh vận đại đạo chấp trưởng giả một cái gò bó, nếu không bất luận cái gì mệnh vận đại đạo chấp trưởng giả đều có thể tùy ý quấy nhiễu vận mệnh Trường Hà bên trong sinh linh vận mệnh, cái kia toàn bộ vũ trụ hải sợ là đều lộn xộn. Một bên giải thích, Hoa Chỉ Thần Đế một bên dắt Tần Trần hướng về vận mệnh Trường Hà bên trên du tẩu đi. Rầm rầm, Trường Hà lực lượng khuấy động, càng lên cao, Tần Trần rõ ràng cảm nhận được gặp phải vận mệnh lực lượng càng mạnh, như có một loại cường đại lực cản đang quấy rầy chính mình đồng dạng. Ngươi có lẽ cảm nhận được đi. Hoa Chỉ Thần Đế cười nhìn Tần Trần, chúng ta càng lên cao bơi đi, vận mệnh Trường Hà lực lượng lực cản cũng liền càng mạnh, đây là bởi vì vận mệnh Trường Hà thượng du càng tiếp cận mệnh vận đại đạo hạch tâm bản chất, càng không dễ dàng nhìn trộm. Ngoài ra, người có lẽ có thể cảm nhận được, càng đi vận mệnh Trường Hà thượng du, Trường Hà bên trong chảy xuôi sinh linh vận mệnh khí tức cũng liền càng mạnh. Tần Trần cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới Trường Hà, không khỏi gật đầu. Phía trước mỗi một giọt vận mệnh Trường Hà chi thủy đều cùng loại phàm thánh cấp bậc, nhưng nơi này, đồng dạng một giọt nước, đã đạt đến thiên thánh cấp bậc. Ở trong đó chênh lệch, đâu chỉ gấp trăm ngàn lần tăng lên. À, Hoa Chỉ cô nương, đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên nghi ngờ nói, vì sao chúng ta vừa tiến vào vận mệnh Trường Hà, nhìn thấy mỗi một giọt nước, ít nhất đều là thánh cảnh cấp bậc, thánh cảnh phía dưới đâu. Vũ trụ hải, vô cùng minh mông, trừ trong vũ trụ hải vô số cường giả bên ngoài, còn có ban đầu vũ trụ dạng này rất nhiều tân sinh thế giới, mà tại ban đầu trong vũ trụ, trừ ngày giới những này thánh cảnh trở lên cường giả bên ngoài, còn có rất nhiều hạ vị diện đại lục. Ví dụ như Thiên Vũ Đại Lục, Dị Ma Đại Lục những này hạ vị diện đại lục, trong đó sinh linh thánh cảnh đã là bọn họ đỉnh phong tu vi, tại thánh cảnh phía dưới, còn có Cửu Thiên Vũ Đế, Võ Hoàng các cái khác cảnh giới. Có thể Tần Trần nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua những này cấp bậc sinh linh vận mệnh. À, ngươi nói là thánh cảnh phía dưới sâu kiến sao? Những cái kia thuộc về phàm trần cảnh, bất nhập lưu sinh linh, giống như là Trường Hà bên trong phù du một dạng, núp ở tinh mịn nước sông bên trong, không có nắm giữ đơn độc vận mệnh cơ hội. Hoa Chỉ Thần Đế thuận miệng giải thích, Tần Trần, thánh cảnh phía dưới đều là run dế phù du, cái này để Tần Trần nghĩ đến chính mình kiếp trước vẫn là võ hoàng cảnh thời điểm, liền tại cái này vận mệnh Trường Hà bên trong làm giọt nước đều không có cơ hội sao. Kèm theo Hoa Chỉ Thần Đế mang theo Tần Trần không ngừng hướng về phía trước, Tần Trần cảm nhận được vận mệnh lực lượng càng ngày càng cường đại. Không sai biệt lắm, Hoa Chỉ Thần Đế nhìn bốn phía, dừng bước lại. Tần Trần nhìn bốn phía, đến nơi này, vận mệnh Trường Hà đã thay đổi đến vô cùng bao la, vô cùng minh mông, đập vào mặt vận mệnh khí tức cũng càng thêm khủng bố, so với vừa bắt đầu, mạnh đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Hoa Chỉ Thần Đế trầm giọng nói, nơi này đã là vận mệnh Trường Hà tương đối sâu chỗ, lấy tu vi của ngươi bình thường đi đến nơi này đã là cực hạn, vận mệnh Trường Hà chính là vũ trụ hải vô số sinh linh vận mệnh lực lượng cội nguồn, kỳ thật rất nhiều vận mệnh người tu hành lực lượng đều là từ mệnh vận Trường Hà bên trong rút ra. Vận mệnh người tu hành lực lượng từ cái này vận mệnh Trường Hà bên trong rút ra. Tần Trần hiếu kỳ, không sai, Hoa Chỉ Thần Đế cười nói, đây cũng là ta dẫn ngươi tới đây nguyên nhân chủ yếu nhất, vận mệnh chi đạo cường giả mạnh cùng yếu, quyết định bởi với hắn có thể từ cái này vận mệnh Trường Hà bên trong rút ra bao nhiêu vận mệnh lực lượng, tu vi càng mạnh, đối vận mệnh chi đạo cảm ngộ càng sâu cường giả, từ cái này vận mệnh Trường Hà bên trong rút ra đến lực lượng cũng càng nhiều. Người phía trước hấp thu vận mệnh lực lượng đều là tản mát tại vũ trụ hải bên trong vô số vận mệnh khí tức, mà từ cái này vận mệnh Trường Hà bên trong rút ra vận mệnh lực lượng, đối ngươi mà nói còn có chút lạ lắm. Lạ lắm, Tần Trần gật đầu, mặc dù khống chế vận mệnh chi đạo, thế nhưng Tần Trần tu luyện vận mệnh lực lượng cũng không phải là từ mệnh vận Trường Hà bên trong rút ra vận mệnh lực lượng, hắn rút ra vận mệnh lực lượng, đều là từ trong vũ trụ hải hấp thu đến tản mát tại vô tận hư không bên trong tràn ra tới vận mệnh khí tức. Hoa Chỉ Thần Đế lại nói, cái này vận mệnh Trường Hà giống như một biển cả bốc hơi, hóa thành vô số hơi nước, bình thường tu luyện giả, hoặc là chưa từng khống chế mệnh vận đại đạo vận mệnh người tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hành, chỉ có thể tại rộng lớn vũ trụ hải bên trong tu luyện, mông lung bên trong cảm ngộ mệnh vận đại đạo, mà chân chính khống chế mệnh vận đại đạo cường giả, liền có thể như đầu này trong biển rộng tôm cá, khả năng đủ trực tiếp tiến vào này trong biển rộng, hấp thu đại lượng tinh thuần vận mệnh lực lượng. Đương nhiên, cái này vận mệnh lực lượng cũng không phải vô tận hấp thu bất kỳ cái gì một người đều có cực hạn, đồng thời hấp thu càng nhiều, gặp phải vận mệnh Trường Hà vô hình áp chế lực lượng cũng liền càng mạnh. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi tới đây một chuyến, đủ để cho ngươi tại vận mệnh chi đạo bên trên tiết kiệm vô số vạn năm khổ tu. Nói xong, Hoa Chỉ Thần Đế lôi kéo Tần Trần tay, vừa xài bước ra, một tiếng ầm vang, trực tiếp tiến vào vận mệnh Trường Hà bên trong. Rầm rầm, thân thể tiến vào vận mệnh Trường Hà, Tần Trần lập tức cảm nhận được một cỗ so trước đó đáng sợ bên trên tối thiểu gấp 10 áp lực áp chế ở trên người mình. Ngươi thử xem hấp thu nhìn, không cần sợ, ta đến thay ngươi hộ pháp. Hoa Chỉ Thần Đế nhìn xem Tần Trần mỉm cười nói, không phải đơn giản đi cảm giác cái này vận mệnh Trường Hà bên trong lực lượng, mà là thử đi cảm giác vận mệnh Trường Hà chỗ sâu nhất hạch tâm lực lượng, chính là cái này vận mệnh Trường Hà bản nguyên đại đạo, dạng này mới có thể chân chính trải nghiệm vận mệnh bất phàm. Đương nhiên, muốn cảm ngộ đến cái này vận mệnh Trường Hà hạch tâm bản nguyên, đối ngươi mà nói khả năng sẽ có chút khó khăn, cần một chút thời gian, bất quá không quan hệ, ta sẽ tại này bồi tiếp ngươi. Hoa Chỉ Thần Đế mỉm cười, Tần Trần gật đầu. Hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn bắt đầu thông qua vận mệnh lực lượng cảm thụ vận mệnh Trường Hà. Nhìn thấy Tần Trần nhắm mắt lại, Hoa Chỉ Thần Đế thì là lén lút tới gần một chút, đôi mắt thu thủy ba động, quan sát tỉ mỉ Tần Trần ngũ quan cùng lông nghi. Lần thứ nhất phát hiện, như thế một cái tiểu nam sinh lại có thể như thế đẹp mắt. Trước đây thế nào liền không có phát hiện nam nhân rất đẹp mắt đây này. Nhìn xem Tần Trần ngũ quan xinh xắn, cái kia căn rõ ràng lông mày, đao tước cái mũi, để người nhịn không được thèm nhỏ dãi bờ môi, trong ánh mắt mơ hồ bộc lộ một loại si mê cảm giác. Từ sinh ra đến bây giờ, Hoa Chỉ Thần Đế cũng không phải chưa từng thấy nam nhân, thậm chí có thể nói, nàng thấy qua nam nhân nhiều, so trong sa mạc đất cát còn nhiều hơn. Trong đó lớn lên đẹp trai cũng có rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ không có một cái nam nhân, cho Hoa Chỉ Thần Đế như thế một loại cảm giác, cái kia ngũ quan, xoay đến đúng mức, vừa đúng, cái kia đâu, cho dù là mỗi một cái lỗ chân lông, đều để Hoa Chỉ Thần Đế si mê, thân thể đều có chút nóng lên. Thế nào chuyện quan trọng, thân thể của ta, Hoa Chỉ Thần Đế có chút choáng váng, làm nàng triệt để đắm chìm thưởng thức Tần Trần ngũ quan quá trình bên trong, nàng phát hiện thân thể của mình lại có chút khô nóng, có một loại không nhịn được muốn hôn đi xúc động. Sinh lý hỉ hoan, Hoa Chỉ Thần Đế trong đầu đột nhiên nghĩ đến một phàm nhân thích dùng từ. Chẳng lẽ đây chính là trong phàm nhân treo ở trên miệng sinh lý hỉ hoan? Chính là nhìn thấy một cái nam nhân, không nhịn được muốn cùng hắn lăn cùng một chỗ, có vì hắn sinh hầu tử xúc động sinh lý hỉ hoan. Hoa Chỉ Thần Đế có chút mộng, chính mình cũng là đường đường đỉnh cấp thần đế, vậy mà còn biết sinh ra loại này phàm nhân mới sẽ sinh ra xúc động cùng tình cảm. Mà tại Hoa Chỉ Thần Đế khó có thể tin đắm chìm tại cái này đoạn xung kích bên trong thời điểm. Vận mệnh trường hà bên trong, Tần Trần đã hoàn toàn đắm chìm tại cảm ngộ vận mệnh lực lượng bên trong. Chỉ chốc lát, hắn liền cảm nhận được vận mệnh trường hà bành trướng lực lượng, trùng trùng điệp điệp lao nhanh mà đến. Đây chỉ là vận mệnh trường hà chi thủy lực lượng, ta phải đi cảm giác được vận mệnh trường hà bản nguyên hạch tâm lực lượng, Hoa Chỉ cô nương nói cần một chút thời gian, ta thử nghiệm thêm. Tần Trần không kêu không gấp, chìm vào trong đó. Hoa Chỉ cô nương chính là thiên tộc thiên chủ, vận mệnh chi đạo trưởng khống giả, tại vận mệnh chi đạo tạo nghệ bên trên, mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu, nàng nói cần một chút thời gian, vậy khẳng định là cần một chút thời gian, mình không thể gấp. Liền tại Tần Trần còn tại cho chính mình làm tâm lý kiến thiết cùng xoa bóp, để chính mình đừng có gấp thời điểm, đột nhiên. Tần Trần kinh hãi phát hiện, cái này vận mệnh trường hà chỗ sâu tản ra một cỗ đáng sợ lực lượng, giống như một đầu dài long ẩn ẩn tiềm phục tại cái này vận mệnh trường hà chỗ sâu nhất. Cỗ lực lượng này mạnh, cho dù là khống chế vận mệnh chi đạo hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện tới gần. Vận mệnh hạch tâm bản nguyên đại đạo, đó chính là vận mệnh trường hà hạch tâm nhất bản nguyên khí tức, cũng là toàn bộ vũ trụ hải vận mệnh hạch tâm. Giờ phút này, Tần Trần trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động. Chính mình như thế nhanh liền cảm giác được vận mệnh trường hà hạch tâm bản nguyên sao? Không phải nói cần rất nhiều thời gian sao? Lực lượng, giờ phút này Tần Trần từ cái này vận mệnh trường hà hạch tâm bản nguyên bên trong cảm giác được, là một cỗ phát ra vô cùng đáng sợ vận mệnh lực lượng, trình độ kinh khủng, so vận mệnh của hắn lực lượng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tần Trần không khỏi bỗng nhiên mở to mắt, lực lượng thật kinh khủng, nhìn thấy này hạch tâm bản nguyên đại đạo Tần Trần mới hiểu được, chính mình mệnh vận đại đạo kỳ thật mới chỉ là mới nhập môn mà thôi. Đây là, đắm chìm tại cái này trong rung động Tần Trần mới vừa mở ra con mắt, chỉ thấy một tấm gương mặt tinh xảo liền dán vào gương mặt của mình, cách mình bờ môi chỉ có 1 cm khoảng cách, một đôi thủy linh thâm thúy con mắt, liền đang hướng về chính mình, thu thủy gợn sóng, xuân quang vô hạn. Chương 1932, mới vận mệnh trường hà. Cái này, Tần Trần một tiếng kinh hô, dọa đến hắn lập tức lùi lại mở mấy bước, lúc này mới phát hiện dựa vào chính mình như thế gần lại là Hoa Chỉ Thần Đế. Hoa Chỉ cô nương, ngươi đây là làm cái gì? Tần Trần mặt sạm lại nói, người này, sẽ không phải nghĩ đối với chính mình mưu đồ làm loạn a? Hoa Chỉ Thần Đế cũng giật mình kêu lên, khuôn mặt nháy mắt nóng bỏng, có một loại cảm giác có tật giật mình, tựa như làm cái gì chuyện không tốt bị người bắt được đồng dạng. Hận không thể tìm cái đất chui xuống dưới, nguyên lai, đây chính là phàm nhân thường xuyên nói thẹn thùng sao. Hoa Chỉ Thần Đế sắc mặt đỏ lên, mặc dù người trước mắt này quá đẹp mắt, nhưng loại này sự tình bị phát hiện, khó tránh khỏi vẫn còn có chút thẹn thùng. Khụ khụ, ho khan một tiếng, Hoa Chỉ Thần Đế vội vàng nói, ta đây là tại quan sát ngươi có hay không nhập đạo đâu, thông qua hai đầu lông mày hướng đi, có thể quan sát được ngươi là có hay không đắm chìm tại vận mệnh trường hà đại đạo bên trong, đắm chìm lại có bao nhiêu sâu. Như vậy sao? Tần Trần hoài nghi, đương nhiên, chẳng lẽ ta sẽ còn gạt ngươi sao? Hoa Chỉ Thần Đế thẳng tắp thân thể, nghĩa chính ngôn từ, chợt đột nhiên nghi ngờ nói, đúng rồi, ngươi không phải tại cảm ngộ vận mệnh trường hà hạch tâm đại đạo bản nguyên sao? Thế nào đột nhiên mở mắt, ta, hình như cảm giác được vận mệnh trường hà hạch tâm đại đạo bản nguyên, cho nên muốn tìm ngươi hỏi ý kiến bên dưới. Tần Trần mở miệng nói, cái gì, ngươi cảm giác được? Hoa Chỉ Thần Đế giật nảy mình, này mới bao lâu? Nàng lắc đầu liên tục, không có khả năng, vận mệnh trường hà hạch tâm đại đạo bản nguyên, cực kỳ thâm thúy, năm đó ta đột phá thần đế cảnh giới sau, lần thứ nhất cảm giác vận mệnh Trường Hà hạch tâm đại đạo bản nguyên, hao phí tới tận mấy ngày công phu, ngươi mới hoa bao lâu? Có thể ta thật cảm giác được, Tần Trần liền đem chính mình phía trước cảm giác được hình ảnh nói ra. Cái này, Hoa Chỉ Thần Đế trợn mắt há hốc mồm, Tần Trần lời nói, tựa hồ giống như là thật, nàng mang theo hoài nghi nói, muốn nghiệm chứng ngươi đến cùng có hay không cảm giác được vận mệnh Trường Hà hạch tâm bản nguyên đại đạo rất đơn giản, đó chính là ngươi thử đi hấp thu trong đó lực lượng, nếu là có thể hấp thu đến, liền đại biểu ngươi thật cảm giác được. Hấp thu, Tần Trần gật đầu, lần thứ hai nhắm mắt lại, oanh, có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này, hắn rất trực tiếp liền cảm giác được như thế một cỗ lực lượng, lúc này dẫn dắt trong đó vận mệnh lực lượng. Này một dẫn dắt, oanh, một cỗ đáng sợ vận mệnh lực lượng đúng là giống như thủy triều, hướng về Tần Trần cấp tốc chen chúc mà đến, đại lượng vận mệnh lực lượng điên cuồng phun trào, không ngừng tiến vào Tần Trần thân thể bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ vận mệnh Trường Hà đều kịch liệt kích động. Đây là, vận mệnh Trường Hà bên trên, Hoa Chỉ Thần Đế thấy cảnh này, cả người đều bối rối. Vào giờ phút này, nàng cuối cùng tin tưởng Tần Trần thật cảm giác được vận mệnh Trường Hà hạch tâm đại đạo bản nguyên, bởi vì chỉ có cảm giác được hạch tâm đại đạo bản nguyên mới có thể hấp thu vận mệnh Trường Hà bên trong hạch tâm lực lượng. Có thể là, động tĩnh này cũng quá lớn điểm a. Nhìn thấy nguyên bản giống như yên tĩnh dòng sông chảy xuôi vận mệnh Trường Hà đột nhiên giống như là càn quét lên biển gầm đồng dạng, Hoa Chỉ Thần Đế đều bối rối. Không chỉ là Hoa Chỉ Thần Đế, làm toàn bộ vận mệnh Trường Hà khuấy động thời điểm, hư giới tầng vị trí, ngay tại luận bàn ma lệ đám người, cũng là cảm nhận được này một cỗ biến hóa. Bởi vì vận mệnh Trường Hà khuấy động quá đáng sợ, chỉ cần là thần đế cấp cường giả, đều có thể cảm nhận được vận mệnh chập trùng, nhân sinh vô thường. Đây là, ma lệ dừng lại giao phong, hoảng sợ nhìn xem vô tận chân trời chỗ sâu, chân trời đại đạo chập trùng, giống như thiên phạt đồng dạng. Tần Trần người này, lại làm ra cái gì đại sự? Ma lệ trợn mắt há hốc mồm, dị tượng như thế, khẳng định là tiểu tử này, lại xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Đồng thời, này từng tia từng sợi khí tức bên trong, ma lệ còn cảm nhận được một tia vô hình vận mệnh lực lượng, chính thẩm thấu mà đến. Vận mệnh vô thường, cực kỳ quỷ dị, Tần Trần tiểu tử kia cảm ngộ đạo này, tu vi tăng lên như thế nhiều, ta cũng không thể rơi xuống. Phải nắm lấy cơ hội, ma lệ không dám thất lễ, vội vàng ngồi xếp bằng, cấp tốc cảm ngộ. Không chỉ là hắn, vào giờ phút này, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cùng Ung Quốc Quốc Chủ cũng vội vàng ngồi xếp bằng, tu luyện cảm ngộ, bởi vì này từng tia từng sợi khuấy động mà đến, chính là vận mệnh Trường Hà hạch tâm đại đạo bản nguyên lực lượng, liền xem như bọn họ những này cũng không phải là vận mệnh chi đạo người tu hành, một khi có chỗ hấp thu cùng cảm ngộ, đối vận mệnh lý giải cũng đem có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Vạn thần chi khư bên trong, mặt khác vô số cường giả cũng đều lần thứ hai xem ra, ánh mắt ngốc trệ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là nằm ở hư giới tầng, cũng vô pháp giống ma lệ bọn họ đồng dạng vào chỗ với Tần Trần bọn họ mở hư không, bước vào vận mệnh Trường Hà vị trí, tự nhiên không cách nào hấp thu đến những này vận mệnh Trường Hà hạch tâm đại đạo bản nguyên lực lượng, chỉ có thể xa xa cảm giác. Oanh, vận mệnh lực lượng dung nhập, Tần Trần trong cơ thể mệnh vận đại đạo đang nhanh chóng tăng lên, không ngừng tăng vọt. Cái này sao khả năng? Vận mệnh Trường Hà bên trên, Hoa Chỉ Thần Đế đều nhìn bối rối. Cần biết, vận mệnh Trường Hà hạch tâm đại đạo bản nguyên lực lượng mặc dù có thể hấp thu, nhưng cũng không phải có thể tùy ý tùy tiện hấp thu, bình thường một lần hấp thu cái một sợi, đã xa xa khó lường. Nhưng bây giờ, Tần Trần điên cuồng hấp thu phía dưới, toàn bộ vận mệnh Trường Hà đều đang kích động, hình ảnh như vậy, đã vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Vận mệnh Trường Hà hạch tâm đối hấp thu bản nguyên đại đạo lực lượng người, sẽ có bài xích, duy nhất một lần hấp thu quá nhiều, sẽ gặp phải vận mệnh Trường Hà hạch tâm đại đạo bản nguyên bài xích, có thể này Tần Trần thế mà một chút cũng không có gặp phải bài xích. Cái này, Hoa Chỉ Thần Đế nắm lấy sợi tóc, căn bản là không có cách lý giải trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến. Nhớ tới năm đó, nàng lần thứ nhất cảm giác được vận mệnh Trường Hà hạch tâm đại đạo bản nguyên sau, hao phí tới tận một cái kỷ nguyên, mới hấp thu đến đầy đủ vận mệnh lực lượng. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi trong chốc lát, Tần Trần hấp thu vận mệnh Trường Hà đại đạo lực lượng, đã có thể so với nàng năm đó nửa cái kỷ nguyên hấp thu như vậy nhiều. Tiểu tử này đến tột cùng mở cái quái gì? Hoa Chỉ Thần Đế cũng coi là vũ trụ hải đại nhân vật, lại thế nào cũng vô pháp lý giải. Kèm theo đại lượng vận mệnh Trường Hà hạch tâm đại đạo bản nguyên lực lượng tiến vào Tần Trần trong cơ thể, Tần Trần vận mệnh lực lượng nhanh chóng tăng lên, cuối cùng đến một đoạn thời khắc. Oanh, ước vạn vận mệnh khí tức phun trào, Tần Trần thân thể nở rộ ngàn vạn thần quang, nháy mắt truyền tới vận mệnh Trường Hà bốn phương tám hướng. Tần Trần thân thể phát ra tiếng ầm ầm, thậm chí tại vận mệnh Trường Hà bên ngoài đều có thể nghe đến. Chỉ thấy, Tần Trần trong cơ thể bản nguyên trung ương chỗ, xuất hiện một đầu băng đằng dòng sông, đầu này dòng sông, giống như cỡ nhỏ vận mệnh Trường Hà đồng dạng, không ngừng dũng động, lao nhanh, đạt tới một cái cực kỳ kinh người tình trạng. Thần đế cấp vận mệnh lực lượng, Tần Trần chấn động, thân thể của hắn chỗ cốt lõi, đầu này cỡ nhỏ dòng sông vận mệnh vây quanh lúc trước tạo thành hoàn mỹ thần thể cao duy bản nguyên vị trí, trở thành trong đó một đầu phân lưu, không ngừng vòng đi vòng lại chảy xuôi. Đây là cái gì tình huống? Tần Trần có chút bối rối. Trong cơ thể mình thế mà tạo thành một đầu mới vận mệnh trường hà, mặc dù so với trước mắt vận mệnh trường hà kém cách xa vạn dặm, nhưng cực kỳ cùng loại, trừ lớn nhỏ có khác nhau bên ngoài, ít nhất ở trong mắt Tần Trần, mặt khác gần như không có quá nhiều khác nhau. Chẳng lẽ là vì ta dung hợp ban đầu vũ trụ nguyên nhân, tạo thành một cái cỡ nhỏ vận mệnh trường hà? Tần Trần như có điều suy nghĩ, thông qua cái mạng này chuyển trường hà, ta liền có thể khống chế tất cả ban đầu trong vũ trụ sinh linh vận mệnh. Chương 5933, đặc thù mệnh cách. Tần Trần trong lòng hơi động, hô, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm vào đầu này cỡ nhỏ vận mệnh trường hà bên trong. Rầm rầm, mặc dù vẻn vẹn một đầu cỡ nhỏ vận mệnh trường hà, nhưng tại Tần Trần cảm giác bên trong, lại cùng phía trước vũ trụ hải vận mệnh trường hà không có nửa điểm khác biệt, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Trong đó, vô số vận mệnh lưu chuyển, cùng mình hoàn mỹ đại đạo thần thể hòa hợp kết hợp ở cùng nhau, tại trong cơ thể của mình vòng đi vòng lại, không ngừng lao nhanh, cuối cùng nhất dung nhập vào trong cơ thể mình cái kia một đạo trong cõi u minh cao duy vòng xoáy bên trong, tiến hành một loại nào đó đặc biệt tuần hoàn. Vòng đi vòng lại, vận mệnh trường hà phần cuối đúng là cao duy lực lượng sao? Tần Trần cẩn thận nhìn chăm chú trong cơ thể mình đầu này cỡ nhỏ vận mệnh trường hà vận chuyển, phát hiện chân chính có thể tạo dựng lên hạch tâm nguyên nhân, là trong cơ thể mình chỗ sâu nhất cái kia một đạo mơ hồ cao duy lực lượng. Lấy cao duy làm dẫn, vạn vật lưu chuyển, thiên địa luân hồi, vô tận vô tận. Lúc này Tần Trần cảm nhận được, trong cơ thể mình vận mệnh trường hà cùng trong cõi u minh cao duy kết hợp, có thể vô tận sinh ra, giống như là chưa hề biết thế giới bên trong chảy xuôi mà ra, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ khô kiệt. Ao ao ao, vô tận vận mệnh khí tức từ hỗn độn vòng xoáy bên trong chảy xuôi, rồi mới hóa thành trường hà, lại thông qua hấp thu vũ trụ hải vận mệnh trường hà lực lượng, đạt tới một cái bất khả tư nghị tình trạng. Đồng thời, tại cái này đầu trường hà bên trong, còn có rất nhiều nhỏ xíu vận mệnh đang biến hóa. Đây là sơ thủy vũ trụ bên trong mỗi một cái sinh linh vận mệnh. Ta cảm nhận được, Tần Trần tâm thần chìm vào vận mệnh trường hà bên trong, lập tức khiếp sợ cảm nhận được, chính mình vận mệnh trường hà bên trong giọt nước liền như là vũ trụ hải vận mệnh trường hà bên trong giọt nước một dạng, mỗi một giọt giọt nước đều là một cái sinh linh vận mệnh. Khác biệt với vũ trụ hải vận mệnh trường hà chỉ có thánh cảnh mới có thể bị hóa thành giọt nước bị cảm giác được, mà chính mình vận mệnh trường hà bên trong giọt nước, lại liền một chút bình thường sinh linh, đều có thể cảm giác được. Thật là sơ thủy vũ trụ vận mệnh trường hà. Tần Trần rõ ràng cảm nhận được, thông qua trong cơ thể đầu này vận mệnh trường hà, chính mình có thể rõ ràng cảm nhận được sơ thủy vũ trụ bên trong mỗi một đạo sinh linh, thậm chí so với mình trực tiếp dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên đều càng trực tiếp. Để ta xem một chút bây giờ sơ thủy vũ trụ. Tần Trần trong lòng hơi động, mi tâm một đạo ánh mắt đột nhiên mở ra, thần thức chìm vào phía dưới vận mệnh trường hà bên trong. Oanh, trong chốc lát, dọc theo cái này vận mệnh trường hà, Tần Trần nhìn thấy mênh mông sơ thủy vũ trụ bên trong vô số sinh linh. Phía trước là một mảnh rõ ràng sơ thủy vũ trụ, nhưng trong đó có vô số sinh linh khí tức, sơ thủy vũ trụ bên trong ước vạn sinh linh, Tần Trần liếc mắt qua, liền có thể nhìn thấu bọn họ sinh mệnh. Không quản là những sinh linh này là nằm ở ngày giới, vẫn là ma giới, vẫn là mặt khác hạ vị diện, đều không thể ngăn cản Tần Trần ánh mắt nhìn trộm. Tất cả đều không có bí mật, chỉ có số ít một chút sinh mệnh, hơi có một chút ngăn cản, Tần Trần một cái không cách nào nhìn thấu. Tư tư, Tần Trần nhìn hướng sơ thủy vũ trụ, trong đó vô cùng óng ánh, còn muốn mấy tư tư. Bây giờ tư tư tỏa trấn minh giới cùng sơ thủy vũ trụ kết nối chỗ, một thân tu vi thông thiên, không ngờ bước vào đến hậu kỳ đại đế cảnh giới, giống như một vòng đen nhánh mặt trời chói chang nở rộ, cực kỳ chói mắt. Năm đó ta rời đi sơ thủy vũ trụ lúc, tư tư cũng đã là trung kỳ đại đế cảnh giới, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đã bước vào đến hậu kỳ đại đế cảnh giới. Mà còn trong cơ thể nàng cỗ kia cao duy lực lượng. Lúc trước chính mình dung hợp sơ thủy vũ trụ thời điểm, từ từ cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, tùy theo cảm ngộ đến một tia cao duy lực lượng, lại thêm dung hợp minh giới, chấp trưởng minh giới đại đạo, mình ngược lại là không có cách nào nhìn trộm từ từ tất cả bí mật. Thần bí, từ từ cho Tần Trần cảm giác chính là thần bí. Như vậy cũng không tệ, một cái không cách nào nhìn thấu, chỉ ít có thể thăm dò, dạng này mới có ý tứ. Tần Trần cười, ông, ánh mắt của hắn lưu chuyển. Tại vận mệnh của hắn chỉ đạo bên dưới, Tần Trần vẫn như cũng nhìn thấy tư tư trong cơ thể vô số đại đạo, cũng nhìn thấy minh giới đại đạo, đó là một tòa hoàn chỉnh thế giới tại vận chuyển, tựa như sơ thủy vũ trụ bản chất, là một đầu hoàn chỉnh thế giới tại vận chuyển. Mà so với sơ thủy vũ trụ, minh giới là vũ trụ hải mặt khác, có thể nói, còn muốn càng thêm cường đại. Tư Thư cùng minh giới đại đạo tại dung hợp đến cực hạn về sau, đã đủ để so sánh sơ thủy vũ trụ. Tư Thư đặc thù nhất, chính là nàng chỗ dung hợp minh giới đại đạo, năm đó minh thần chính là thông qua chấp trưởng minh giới, một lần hành động trở thành vũ trụ hải đáng sợ nhất cự đầu một trong, làm cho cả minh giới rõ ràng tại cơ sở trên thực lực kém xa cùng vũ trụ hải bằng được, nhưng vũ trụ hải lại tùy tiện không dám vào xâm nhập minh giới, đây là cường đại cỡ nào. Tiến vào vũ trụ hải càng lâu, Tần Trần đối vũ trụ hải hiểu rõ cũng càng sâu. Trên thực tế, tại tiến vào vũ trụ hải sau, trước đó vài ngày hắn cũng có chút nghi hoặc, tại sao vũ trụ hải có như vậy nhiều thần đế cường giả, năm đó minh giới cùng vũ trụ hải một trận chiến, bằng vào U Minh đại đế bọn họ, liền có thể đem toàn bộ nam vũ trụ hải, cùng với địa phương khác nhấc lên như vậy lớn gợn sóng. Nhưng sau đó, Tần Trần minh bạch, tất cả đều là bởi vì minh thần, minh giới tính đặc thù, chú định vũ trụ hải thần đế cường giả không cách nào tùy tiện đối minh giới người động thủ, nếu không nhân quả xuống, một khi bị minh thần khóa chặt, cho dù là thiên tộc thiên chủ dạng này cường giả, sợ đều không thể chạy trốn minh thần xuất thủ. Bất quá, minh thần đã sớm bị khốn Thâm Uyên, vũ trụ hải những cái kia bình thường thần đế bọn họ không biết được, chẳng lẽ những cái kia đỉnh cấp cao duy bọn họ không biết sao? Tần Trần mắt lộ ra nghi hoặc, hay là nói, trong đó có nguyên nhân khác. Tần Trần nghĩ đến, ánh mắt lần thứ hai nhìn hướng Tư Tư, nếu là Tư Tư có thể triệt để đem minh giới đại đạo lực lượng dung nhập tự thân, càng thêm tinh diệu sử dụng, thực lực của nàng tuyệt đối có thể đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Có thể là, nàng dung hợp minh giới đại đạo là ưu điểm, cũng là nàng phiền phức, một khi để trong vũ trụ hải những cái kia những lão giả biết, Tư Tư sợ là sẽ phải gặp phải vô tận địch thủ. Tần Trần sâu sắc minh bạch minh giới đại đạo đối vũ trụ hải những cái kia đỉnh cấp các cường giả lực hấp dẫn, đó là cho dù là cao duy tồn tại cũng sẽ động tâm đồ vật. Tần Trần vừa nhìn về phía sơ thủy vũ trụ địa phương khác. Vận mệnh lực lượng phía dưới, toàn bộ sơ thủy vũ trụ tất cả các cường giả, cũng không còn cách nào ẩn tàng. Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Uyển Nhi, từng cái tồn tại cường đại, rõ ràng hiện ra Tần Trần trong đầu. Cái này, tại sao sơ thủy vũ trụ vận mệnh khí tức cường đại nhất đều là lão bà ta? Tần Trần có chút choáng váng, toàn bộ sơ thủy vũ trụ bên trong, cường đại nhất mấy cỗ vận mệnh lực lượng, rõ ràng đều là Thiên Tuyết đám người. Không quản các nàng thân ở nơi nào, Tần Trần thông qua vận mệnh lực lượng, đều có thể cảm giác được các nàng tồn tại, biết các nàng đặc thù. Toàn bộ sơ thủy vũ trụ, đại đế cấp trở lên cường giả, vậy mà cũng có như thế nhiều. Tần Trần nhìn rõ ràng, kèm theo hắn thực lực tăng lên, sơ thủy vũ trụ mở rộng, bây giờ sơ thủy vũ trụ bên trong, đại đế cấp cường giả sớm đã vượt qua 10 ngón số lượng, thậm chí hậu kỳ đại đế đều có. Trừ Thiên Tuyết bọn họ, cường đại nhất hai cỗ vận mệnh lực lượng hẳn là. Tần Trần ánh mắt đầu tiên là rơi vào Thiên Vũ Đại Lục một cái gợi cảm xinh đẹp thân ảnh bên trên. Xích Viêm Ma Quân, vận mệnh của nàng khí tức như thế nào mạnh như thế? Tần Trần kinh ngạc, này Xích Viêm Ma Quân vận mệnh khí tức, vậy mà gần với Thiên Tuyết mấy người. Là vì ma lệ sao? Tần Trần trong lòng hơi động, nếu như là bởi vì ma lệ lời nói, cái kia ngược lại là có thể giải thích thông. Tần Trần như có điều suy nghĩ, ma lệ mệnh cách không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, bên cạnh hắn người, tự nhiên cũng sẽ bất phàm. Còn có một đạo là, Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối. Tần Trần ánh mắt đảo qua toàn bộ sơ thủy vũ trụ, ngay sau đó hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Diêu Chí Tôn trên thân. Bây giờ Tiêu Diêu Chí Tôn tu vi cũng đột phá đại đế cảnh giới, là toàn bộ sơ thủy vũ trụ thổ dân bên trong, trừ hắn cùng ma lệ, từ từ các nàng bên ngoài mệnh cách một người cường đại nhất. Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối, năm đó lấy sức một mình, ngăn cản ma giới Uyên Ma lão tổ ngày giới xâm lấn, là có đại khí vận người, vận mệnh của hắn lực lượng mạnh như thế, cũng là chuyện đương nhiên. Tần Trần cười cười, ánh mắt đảo qua Tiêu Diêu Chí Tôn, đang chuẩn bị chuyển đi. Đột nhiên, con người của hắn co rụt lại. À, tại Tiêu Diêu Chí Tôn trong thân thể, hắn vậy mà nhìn thấy một đoàn mê vụ, này mê vụ cực kỳ mỏng manh, đúng là che phủ lên Tần Trần cảm giác. Không đúng, Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối mệnh cách, Tần Trần cẩn thận nhìn chăm chú, không khỏi trong lòng ngưng lại, phía trước Tiêu Diêu Chí Tôn mệnh cách bị hắn tùy tiện nhìn thấu, Tần Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, có thể giờ phút này hắn cẩn thận đi quan sát thời điểm, mới phát hiện hắn chỗ nhìn thấu Tiêu Diêu Chí Tôn trong thân thể mệnh cách, cũng chỉ là một tầng vòng ngoài mệnh cách, mà trong đó, nhưng là cực kỳ mơ hồ, căn bản là không có cách nhìn trộm đi ra chân thật. Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối mệnh cách, ta vậy mà nhìn không thấu. Tần Trần khó có thể tin, cần biết, bây giờ hắn đã dung hợp sơ thủy vũ trụ, kết hợp với vận mệnh Trường Hà chi đạo, cho dù là Tiêu Diêu Chí Tôn là thần đế cấp cường giả, cũng nên liếc một cái liền xem thấu mệnh cách. Nhưng bây giờ, hắn đúng là không cách nào nhìn thấu. Cái này để Tần Trần làm sao không kinh hãi. Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối trên thân, tuyệt đối có một loại nào đó đại bí mật. Tần Trần ánh mắt ngưng trọng lên, nếu không tuyệt sẽ không như vậy đặc thù. Tất nhiên nhìn không thấu, trước hết mặc kệ. Tần Trần trầm tư một lát, cuối cùng nhất hạ quyết định. Có thể khẳng định là, Tiêu Diêu Chí Tôn đối Sơ Thủy Vũ Trụ tuyệt không có bất kỳ dị tâm, nếu không năm đó hắn hoàn toàn có thể để Uyên Ma lão tổ chiếm cứ toàn bộ Sơ Thủy Vũ Trụ, mà sẽ không đợi đến chính mình quật khởi. Không biết này Sơ Thủy Vũ Trụ còn có mặt khác đặc thù cường giả tồn tại sao? Tần Trần ánh mắt rời đi, tại toàn bộ Sơ Thủy Vũ Trụ tra xét. Mà tại Tần Trần quan sát Sơ Thủy Vũ Trụ thời điểm, chính khoanh chân tại cái kia tư tư, đột nhiên tựa như cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu, nhìn hướng vô tận minh mông hư không. Trần, là ngươi sao? Tư tư đôi mắt kích động, run rẩy nói. Oanh, Tần Trần trong đầu khuấy động, miệng há. Đậu phộng, này đều có thể cảm giác được. Ông, tư tư đôi mắt kích động, một đạo thần niệm đột nhiên dâng lên, một tiếng ầm vang, một nháy mắt liền tiếp xúc đến Sơ Thủy Vũ Trụ thiên đạo. Hai người ý chí, đúng là tại cái này minh mông vận mệnh trường hà bên trong, lập tức có tiếp xúc. Ầm ầm, Tần Trần trong cơ thể vận mệnh trường hà kịch liệt kích động, không những như vậy, toàn bộ vũ trụ hải vận mệnh trường hà cũng bỗng nhiên kích động, sôi trào như nước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.